Dòng máu mafia, chương 101, 101, phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày tiếp theo, cô không hề xuất hiện bên anh, mà vùi đầu làm việc. Họ chỉ trao đổi những câu ngắn gọn để giải quyết các tình huống. Hình ảnh anh ngập tràn các mặt báo với đủ mọi nhận xét đa phần đánh chìm anh và tập đoàn. Rất nhiều quan chức sốt vó sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhận được tin nhắn nặc danh mật báo. Chuyện của đất trời đừng có lo. Khiến họ bán tính bán nghi nhưng cũng phần nào đỡ bồn chồn và tĩnh tâm nghĩ cách đối phó vá lại các tình huống đã xảy ra. Phía tòa án bị một thế lực ngầm nhắc nhở cứ chậm chậm mà làm, nhưng tuyên bố đưa ra cộng đồng thì rất đanh thép, kẻ nào dám bôi nhọ chính quyền thành phố sẽ không tha thứ. Giá cổ phiếu trượt dốc không phanh, nhiều nhà đầu tư bán tháo, không một lệnh mua vào, kéo theo thị trường ảm đạm do lo sợ chính quyền siết chặt các mối làm ăn, và các mối quan hệ trước đây sẽ không dám xuất đầu lộ diện. Hồi sinh đón bão từ chính quyền đến đối tác làm ăn và cả phương tiện truyền thông lẫn công chúng. Tín hiệu phát ra 2 tiếng trước giờ đóng cửa của thị trường chứng khoán, vài nhà đầu tư bí ẩn quét sạch toàn bộ cổ phiếu bán ra của tập đoàn Hồi sinh và của một vài cổ đông lớn, ngay khi đó luật sư nộp kháng cáo vụ bắt giữ trái pháp luật. Giới truyền thông đã được chuẩn bị lập tức tung bài viết với thông tin vô cùng đa dạng. Một mũi tấn công tên cảnh sát, kẻ tung bằng chứng là một tên ăn mặn. Không chỉ ăn tiền của mỗi tập đoàn này mà còn rất nhiều nơi khác, hắn hẳn phải đại diện cho một thế lực ngầm đằng sau chuyên đi o ép các doanh nghiệp một cách đường hoàng công khai như thế. Mũi tấn công thứ hai, nguyên tắc pháp lý nền tảng của hệ thống tư pháp đã bị bỏ qua. Cây độc sinh quả độc, bằng chứng do phạm pháp mà có không được coi là bằng chứng trước tòa, hắn đang đi ăn tiền bẩn của doanh nghiệp mà lại lấy những lời nói của họ làm bằng chứng chống lại họ, khi bị o ép, dọa dẫm. Thử hỏi bạn có buộc phải nói theo những gì mà những người quyền cao chức trọng muốn nghe hay không? Mũi tấn công thứ ba, cơ quan tư pháp là tòa án, với sự nóng vội, tin tưởng vào sự sai trái của vài cá nhân làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống tinh thần của người dân, đời sống vật chất của những người làm công ăn lương đang khó khăn lắm để duy trì cuộc sống hàng ngày. Có những phóng viên ngay trong đêm phỏng vấn các luật sư và những câu bình luận đưa đến một kết quả giống nhau. Đó là sai lầm của tòa án khi hành động mà quên đi bản thân mình cũng đang chịu chi phối của luật pháp. Làn sóng chỉ trích ầm ầm nổi dậy, nhiều doanh nghiệp cũng lên tiếng đứng về phía ngài Carter vì từng bị ức hiếp, thậm chí nêu đích danh cảnh sát Steven dọa nạt nếu không sẽ cho xã hội đen đến ngăn cản các hoạt động của doanh nghiệp, hoặc dăm 3 ngày lại một đoàn thanh kiểm tra tiến vào doanh nghiệp, thử hỏi họ còn tâm trí nào mà làm ăn nữa, cho nên giải pháp vâng lời và mở túi tiền ra. Trong trường hợp như ngài Carter là hành động chấp nhận được để bảo toàn doanh nghiệp và đảm bảo miệng ăn cho hàng chục ngàn nhân công, chưa kể người thân trong gia đình của họ, con số không biết lên tận đến bao nhiêu người. Thậm chí, báo chí bắt đầu quay ra khen ngợi ngài Carter tài giỏi chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã điều hành tập đoàn như thế nào để có được thành công như hôm nay, rằng các doanh nghiệp đang gặp khó khăn ra sao trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa án phải họp ngay trong đêm với cả các thành phần mở rộng bao gồm vài quan chức chính trị của thành phố, một vài trong số đó là người được nhận tin nhắn ngầm. Trưa ngày thứ tư, tòa án tổ chức họp báo xin lỗi vì đã bắt giữ sai luật, thả tự do ngay lập tức cho ngài Carter, sẽ tập trung điều tra con sâu làm dầu nồi canh Steven, xin lỗi vì một quyết định mà làm ảnh hưởng toàn thành phố. Họp báo bên kia vừa kết thúc, trang web chính thức của tập đoàn và những tờ báo thân cận lập tức chia sẻ bài phát biểu của anh. Hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, hấp dẫn, thành đạt xuất hiện đầy khiêm tốn nhưng lại rất vừa lòng người, ngợi khen tòa án công tâm và nhanh chóng trong việc phát hiện, xử lý vụ án cũng như là sẵn sàng sửa sai lỗi lầm và điều tra lại đúng người đúng tội. Tập đoàn Hồi sinh và anh rất cảm ơn các doanh nghiệp cũng như mọi người tin tưởng ủng hộ trong những ngày qua và họ sẵn sàng đón nhận bắt tay hợp tác dù với các doanh nghiệp khác hay là với mỗi người dân, cơ hội luôn luôn mở cho những người bạn. Đồng thời cảm ơn toàn thể nhân viên trong tập đoàn đã giúp anh trong mọi việc từ khi anh bước chân về đây cho đến sự kiện mấy ngày hôm nay để anh vượt qua được sóng gió này, đã tin tưởng vào anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn, hy vọng tương lai sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa để anh phát huy và đưa tập đoàn Hồi sinh phát triển mạnh mẽ. Chấn động, là từ dùng cho mọi người từ nhân viên tập đoàn cho tới vị trí chóp bô, người thì hoan hỉ vượt qua hoạn nạn và vui mừng nhìn giá cổ phiếu leo thang trở. Người thì xa sầm mặt mày không ngờ rằng đòn đánh của mình như thế lại khiến cho đối thủ không những huy động thêm được mấy phần trăm cổ phiếu mà còn rất được lòng dân, về cái cách mà anh vượt qua khủng hoảng, đối mặt với khó khăn, xử lý được tình thế hiểm nghèo. Không sao, chính diện không hạ được thì họ phải sử dụng đòn khác thôi, kinh tế không chịu khuất phục vậy tính mạng thì sao? Hãy chờ đấy. Việc đầu tiên anh nhấc điện thoại gọi cho cô và hẹn tiệc tối nay, cô yên tâm hoàn toàn và lăn ra ngủ, còn anh bảnh bao bước vào công ty trong sự vỗ tay chào đón của tất cả mọi người. Tỷ lệ cổ phiếu của gia đình Carter đã lên tới 30%, bao gồm anh, phu nhân và hai tiểu thơ, còn của gia đình Salis là 28%, bao gồm của cả hai cha con. Anh yêu em, cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay em có hai điều bất ngờ dành cho anh. Cho anh biết đi, là gì mà úp mở với anh thế? Bí mật, chuẩn bị tinh thần nhé. Cô khúc khích cười nghĩ đến tình huống cha con gặp nhau. Đón em ở cửa, em sẽ cho anh biết đầu tiên. Em xong rồi chuẩn bị đi đây. Anh không hiểu được cảm giác của cô những ngày qua, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Cô chỉ sợ khi đó không vượt được qua, anh bị bắt giam, không có cơ hội cho cha con họ đoàn viên. Cô day dứt nhưng lại càng không dám nói, chuyện hệ trọng chưa rõ ràng nên cô cũng không thể nói, thậm chí sợ anh nao núng tinh thần, không có khả năng chiến đấu vào đúng thời điểm quan trọng. Khi vượt qua được giai đoạn này, cô sẵn sàng trao phó cho anh tất cả. Nhìn hai bạn trẻ quấn quýt dưới chân, thay đồ và trêu chọc nhau bên mẹ, cô hạnh phúc mỉm cười, chỉ lát nữa thôi, cô sẽ cho anh bất ngờ đến tột độ, và họ sẽ được đoàn viên. Bất ngờ là hai chữ, mang tính chất hai mặt, khi thì tích cực khi thì cùng cực. Lần này cũng y như thế, chẳng có gì là dễ dàng và thuận lợi nếu không trải qua những gập ghềnh sóng gió. Cách chương.